Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 134, Tuệ Minh nhận ủy thác muốn vẽ tranh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, làm Bích Linh Tiên Tử tiếng nói rơi xuống lúc, bỗng nhiên trong chốc lát. Trên đài dưới đài toàn bộ ánh mắt đều không hẹn mà cùng đồng loạt hướng đứng ở trên đài Tiểu Tuệ Minh tụ đi qua, này, đứng ở tả đạo chân bên người Tiểu Tuệ Minh đột nhiên thật sự muốn cảm giác có điểm không đúng. Đột nhiên ngẩng đầu, nhất thời, trong con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kia từng cái trong con mắt, là tràn đầy mong đợi cùng tín nhiệm, Tuệ Minh đường chủ. Ngươi cũng không cần đoá đoá tàng tàng, cái này ở trên linh phù vẽ tranh, mọi người tại đây trừ ngươi ra, còn có ai so với ngươi càng thêm thích hợp nhỉ? Đúng vậy, người khác không biết, chúng ta Tam Thanh Tông bên trong người nào không biết ngươi Tuệ Minh đường chủ kỹ năng vẽ có một, không hai toàn tông nha. Đúng vậy, cái này nhiệm vụ không phải là Tuệ Minh đường chủ Mạc Trúc nha. Tuệ Minh đường chủ có lẽ chính là vậy, kế tiếp trận đấu toàn bộ châu đại lục đệ nhất cũng khó nói. Nha, dưới đài xôi trào khắp trốn, chính là trên đài tả đạo chân cùng hai vị lão tổ cũng là mỉm cười khẽ gật đầu. Đối với mọi người dưới đài đề nghị biểu thị công nhận, Tiểu Hinh Nguyệt cũng len lén tại hắn phía sau kéo một cái áo quần hắn. Tỏ ý hắn liền có thể mở miệng tiếp này nhiệm vụ. Ở nơi này tiếng người huyên náo, tán dương không ngừng bên tai lúc, chỉ thấy đứng ở trên đài Tiểu Tuệ Minh lại dơ dơ lên đầu. Kinh ngạc đứng ở nơi đó, chỉ là ngẩng đầu lên, liếc một cái một bên thanh lệ thoát tục Bích Linh Tiên Tử. Nhưng cũng không có lập tức tiến lên nhận nhiệm vụ, ngay tại ánh mắt của hắn hướng kia Bích Linh Tiên Tử miểu đi đồng thời. Kia đứng ở đài trung ương vị trí Bích Linh Tiên Tử bỗng nhiên phảng phất là có cảm ứng như vậy quay. Đầu lại, trong điện quang hỏa thạch, hai ánh mắt cô à đạo lặng lẽ đụng đụng vào nhau. Tiểu Tuệ Minh cả kinh, trong nháy mắt liền mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mà ánh mắt cô à thượng hoảng loạn một chút, sau đó cúi đầu. Mọi người ngoại trừ Tiểu Hinh Nguyệt tại hắn phía sau duyên cớ không có thấy một màn như vậy bên. Ngoài, tất cả những người khác cũng rõ rõ ràng ràng nhìn ở trong mắt. Mỗi cái cũng ngẩn người một chút. Đột nhiên so với lúc trước vang dội hơn xôn xao cười đùa tiếng oanh một chút khuếch tán ra. Tự nhiên, Bích Linh Tiên Tử bực nào cực kỳ thông minh. Trong lúc giật mình liền thoáng cái biết là chuyện gì xảy ra. Trong lòng không tự chủ có chút vui vẻ, mặt đẹp quét một chút hồng đồng đồng, thoáng cái càng đẹp mắt rồi, một bên tả đạo chân không nhịn được xì cười ra tiếng. Ngay sau đó, dưới đài tiếng xôn xao càng thêm vang dội, này tiểu hoa hoa cũng thật là khờ dễ thương, nếu như hắn biết bây giờ hắn mê luyến tiên tử lại bản thể là một cái long khẩu, đầu sư tử, vảy cá, đuôi trâu. Hổ trào, sừng hươu, toàn thân đỏ ngầu mắt xanh kim tình thú lúc, không biết hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Ở một bên tả đạo chân cười âm thầm thầm nói, mọi người im lặng một chút. Bích Linh Tiên Tử đột nhiên ổn định một chút tâm tình. Nhìn trên đài dưới đài một mảnh xôn xao, đột nhiên mở miệng nói, nếu tất cả mọi người đề cử ngươi. Nghĩ đến ngươi họa công cũng đúng là có chỗ độc đáo. Vậy thì ngươi đến đây đi, có được hay không? Bích Linh Tiên Tử ánh mắt híp lại, cười doanh doanh nhìn một bên Tiểu Tuệ Minh nói. Tiểu Tuệ Minh nghe lời này một cái, đột nhiên bỗng nhiên tinh thần rung một cái, ngẩng đầu lên, nhìn một chút nét mặt tươi cười như hoa Bích Linh Tiên Tử. Lại hơi liếc nhìn mọi người dưới đài, đầu nhỏ một dương. Được rồi, nếu mọi người xem đắc khởi ta Tuệ Minh, nhất là tiên tử còn đích thân mời, vậy tại hạ liền thử một lần đi. Hắn ở đâu hùng hồn kể lể nói, trang nghiêm một bộ cao thủ tịch mịch dáng vẻ, dẫn mọi người dưới đài lại vừa là một trận cười to. Ai, này tiểu Hoa Hoa cũng là rất là đáng thương nha. Từ nhỏ liền không có người nào chú ý hắn. Mấy tháng này kỳ ngộ, mặc dù là để cho hắn cảnh ngộ xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nhưng là viên kia trẻ thơ tâm linh vẫn là không có hoàn toàn từ trước mấy năm tự ti bên trong hoàn. Toàn khôi phục như cũ, hay lại là mọi chuyện đều hy vọng mọi người chăm chỉ hắn. Này một thói quen cũng sáp nhập vào hắn tính cách chính giữa. Xem ra, sau này Huyền Châu Đại Lục, lại thêm một người thích khoe khoang giang hồ khách nha. Trong lòng Tả Đạo Chân khẽ động, âm thầm trầm ngâm nói. Ở Tả Đạo Chân âm thầm cô lúc, bỗng nhiên chỉ thấy một bên Bích Linh Tiên Tử đột nhiên bắt Tiểu Tuệ Minh cánh tay. Tự trên đài nhảy lên một cái, hướng kia giữa không trung lên như diều gặp gió. Trên bầu trời, một mảnh bích lam như giặt rửa. Trên đó từng tia từng sợi trôi giạt mấy đóa trắng tinh đám mây. Kia thanh lệ thoát tục Bích Linh Tiên Tử cùng Tiểu Tuệ Minh đứng ở kia trời cao đám mây trên. Lộ ra một cái tịnh lệ, một cái đồng chân, tương phản thành thú, quét. Chỉ thấy Bích Linh Tiên Tử ngọc cánh tay nhẹ nhàng ở tại phía trước vung lên. Trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy phe kia tỏa ra ánh sáng lung linh linh phù tự trong tay nàng chậm rãi tung bay về phía trước, tiếp theo đón gió căng phồng lên, thoáng qua giữa, sẽ ở đó trong cao không bày ra mở, ước chừng vài trượng lớn nhỏ, đứng yên lặng nơi đó. Tản mát ra ngũ thải rực rỡ tươi đẹp quang mang. Tiếp đó, thì nhìn ngươi, nhớ, này linh phủ giấy vẽ có giám định trong đó họa công kỳ hiệu. Vẽ tranh người họa công càng cao, này linh phủ giấy vẽ cũng sẽ sau đó biến sắc. Để biểu hiện đưa ra bức họa cấp bậc, kém cỏi nhất lúc là giấy vẽ là màu trắng. Xây dựng phòng vệ màn hào quang có thể bao phủ chu vi 5 dặm. Có thể ngăn trở tương đương với nhân giới phân thần cảnh trung kỳ cường giả một người công kích. Khá hơn nữa một chút là màu lam. Có thể ngăn trở 4 vị phân thần cảnh hậu kỳ cường giả công kích mà không phá. Tầng thứ 3 chớ vì màu vàng. Có thể ngăn trở 8 vị phân thần cảnh hậu kỳ cường giả cùng một vị hợp thể cảnh trung kỳ cường giả công kích. Đệ tứ giai chớ vì lục sắc. Nhưng đồng thời ngăn trở 4 vị hợp thể cảnh hậu kỳ cường giả công kích mà không phá. Phân thần cảnh giới dưới đây cường giả lực công kích có thể trực tiếp miễn dịch. Dĩ nhiên, này 4 cái cấp bậc là trong tam giới xuất hiện nhiều nhất. Về phần đệ ngũ giai tử sắc cùng thứ 6, đệ thất giai màu cam cùng hồng sắc, đó là chỉ có này trong tam giới vẽ tranh đại sư mới có thể làm được. Kể cho ngươi cũng vô dụng, nhất là màu cam trở lên, mấy ngàn năm qua này đều là chưa từng xuất hiện rồi. Này linh phù giấy vẽ ở thiên giới cực kỳ, thường gặp, ở mỗi cái khu vực thiên giới pháp khí các cùng phường thị đều có thể lấy linh thạch mua được. Mặc dù hơi đắt một chút, một tấm đại khái yêu cầu 1 bách linh thạch. Nhưng là so sánh với còn lại hở một tí liền cần số vạn linh thạch đủ loại bảo bối. Nhưng là đoán không cái gì. Dĩ nhiên, đây chỉ là nói đê giai linh phù giấy vẽ. Về phần vậy cũng lấy trực tiếp đề cao họa phẩm cấp khác trung cấp linh phù giấy vẽ cùng cao cấp. Giấy vẽ đều là có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ có ở các đại bên trong dãy núi lịch luyện thời điểm mới có thể lấy được. Được rồi. Đây là đơn giản một chút thông thường. Ta chỉ là cho ngươi trước thời hạn nói một chút ngươi lần này vẽ tranh tầm quan trọng. Các ngươi Tam Thanh Tông sau này trong vòng mấy chục năm phòng vệ màn hào quang mạnh yếu liền toàn. Dựa vào ngươi, hy vọng ngươi có thể toàn tâm vùi đầu vào lần này vẽ tranh chính giữa. Bích Linh Tiên Tử chậm rãi, nói, giọng nói của nàng mặc dù không lớn, nhưng là... Chẳng những Tiểu Tuệ Minh, chính là Phi Tiên Thai thượng mọi người cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Phảng phất như là ở bên tai dì tai, nàng vừa nói, vừa ngắm rồi ngắm đứng ở bên người tinh thần phấn chấn Tiểu Tuệ Minh. Cười một tiếng, tiên tử yên tâm, Tiểu Tuệ Minh ta nhất định hết sức chăm chú, tập trung tinh thần, tuyệt đối sẽ không phụ lòng tiên tử nhờ cùng toàn tông mọi người kỳ vọng. Tiểu Tuệ Minh hướng Bích Linh tiên tử ôm quyền khom người nói. Nói xong, hắn lại xuống phía dưới mọi người ôm quyền. Sau đó, bước lên trước bước ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.